Siêu cấp thần cơ nhân dịch, chương 491, vua ta trở về. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ý nghĩ này cùng một chỗ, sẽ không có thể ức chế, Vương Đông Vân đem hành hạ đến chết kim tệ kế tiếp đối chiến hình ảnh ghi lại lại nhìn mấy ván, hành hạ đến chết kim tệ đột nhiên đã đi ra giả thuyết giàn giáo, bình đài, không tiếp tục đối với chiến, Vương Đông Vân tựu đem mình làm bản sao mấy trận hình ảnh nhiều lần nhìn mấy là Vương Đông Vân càng xem càng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, hành hạ đến chết kim tệ mỗi một chàng đối chiến đều là nghiền ép đối thủ, làm cho đối phương cơ hồ không có gì hoàn thủ cơ hội. Thằng này rất có thể tựu là bê thần. Vương Đông Vân càng xem càng hưng phấn, người tiến hóa bên trong cao thủ tuy nhiên rất nhiều, nhưng là có thể cùng kim tệ hai chữ liên hệ với đấy, ngoại trừ bê thần hắn thật sự nghĩ không ra người khác. Bất quá Vương Đông Vân cũng không dám khẳng định hành hạ đến chết kim tệ tựu là bê thần, do dự một chút, Vương Đông Vân đem mấy trận hình ảnh đóng gói cùng một chỗ truyền đến chính thức hình ảnh khu cũng đã viết tiêu đề, hư hư thực thực bê thần lại hiện ra, nghiền ép hết thảy. Bởi vì quá lâu không có bê thần tin tức, lúc mới bắt đầu đoạn hình ảnh này cũng không có bị quá nhiều người chú ý, tuy nhiên lại có một người, một mực đang chú ý bê thần tin tức, người kia tựu là hoạt náo viên Phương Minh Toàn. Bây giờ Phương Minh Toàn đã là hoa tinh đứng đương ra hoạt náo viên, chủ trì tiết mục đều có rất không tệ thu thị suất, người gần nhất chuyên mục mỗi lần thủ gieo tại toàn bộ liên minh đều có hơn 1 tỷ thu thị suất, đã có thể tính là liên minh đứng đầu chuyên mục một trong. Cùng trước kia chán nản thời điểm so sánh với Phương Minh Toàn có thể nói là đường làm quan rộng mở, đã là đại minh tinh mà tồn tại. Bất quá Phương Minh Toàn đối với làm cho mình thành công xoay người phát tích bê thần một mực không có quên hoài, thỉnh thoảng đều ở tìm hiểu cùng bê thần có liên quan tin tức. Chỉ tiếc Hàn Sâm gần đây 2 năm đều không có như thế nào sử dụng bê thần thân phận, Phương Minh Toàn mặc dù cố tình cũng vô lực làm cái gì, hắn căn bản không có bê thần tin tức có thể báo chí. Hôm nay Phương Minh Toàn giống như thường ngày, dùng bê thần vi điểm mấu chốt ở trên trời trên võng tìm tòi cùng bê thần có liên quan mới nhất tin tức. Một bên tìm tòi một bên trong nội tâm còn đang suy nghĩ. Bê thần a hát bê thần, người nên tấn chức thứ hai nơi ẩn núp có 2-3 năm đi à nha, dùng bản lãnh của ngươi thứ hai nơi ẩn núp gen có lẽ tăng lên lên đây cũng nên ra mặt. Phương Minh Toàn chờ mình đến đó nhất thiên, hư hư thực thực bê thần lại hiện ra, nghiền ép hết thảy, hình ảnh tiện tay ấn mở nhìn nhìn. Cái này 2-3 năm, nhìn hắn không ít như vậy tiêu đề văn vẻ cùng hình ảnh, thậm chí có chút ít tiêu đề so cái này khoa trương nhiều, như cái gì, bê thần trầm luân chân tướng, nguyên lai là bởi vì trong đêm đã có nàng, bê thần mất tích chi mê, 4 ngày 3 đêm sa đọa, lộn xộn cái gì, đều là tiêu đề đảng, căn bản không có cái gì tính thực chất nội dung. Thế nhưng mà Phương Minh Toàn nhìn đoạn hình ảnh này trong chốc lát về sau, sắc mặt lại biến thành dần dần ngưng trọng lên, thân thể lại kích động cơ hồ muốn run rẩy. Tuy nhiên trong chân dung người của sử dụng khuôn mặt mơ hồ hệ thống, chỉ có thể nhìn thấy hành hạ đến chết kim tệ 4 chữ ít, nhìn không tới mặt bộ dạng dài ngắn thế nào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thế nhưng mà Phương Minh Toàn lại có loại cảm giác người này tựu là bê thần, Phương Minh Toàn nghiêm túc xem xong rồi hình ảnh, không khỏi sợ hãi, than nói. Bê thần tựu là bê thần, coi như là đã đến người tiến hóa trong đó, giống nhau là hoàn toàn xứng đáng đỉnh cấp đại thần, như vậy quyền pháp quả thực là thấy những điều chưa hề thấy. Cơ hồ không có chút gì do dự, Phương Minh Toàn trực tiếp đem hình ảnh làm một cái tinh hoa cắt nối biên tập, sau đó chuẩn bị muốn tại chính mình tiết mục trong phát ra. Tiểu Lưu, người an bài một chút, hôm nay nguyên vốn chuẩn bị chủ đề truyền khi đến đồng thời. Phương Minh Toàn nhổ đã thông trợ lý dãy số. Tiểu Lưu tuy nhiên trong lòng có là nghi hoặc vì cái gì Phương Minh Toàn lại đột nhiên muốn đổi chủ đề cái này chủ đề thế nhưng mà Phương Minh Toàn chính mình chuẩn bị gần 1 tháng đấy, nói như thế nào đổi tựu đã đổi. Chẳng qua hiện nay Phương Minh Toàn đỏ phát tím, coi như là hoa tinh đứng chạm trường thấy Phương Minh Toàn, cũng là cả ngày cười ha hà không ngậm miệng được, mở miệng một tiếng Phương lão đệ kêu, như đổi chủ đề việc này, Phương Minh Toàn một lời có thể quyết định nối tới đứng ở giữa báo cáo chuẩn bị đều không cần. Phương lão sư, chúng ta đây đồng nhất kỳ chuẩn bị làm cái gì chủ đề đâu này? Tiểu Lưu sắp xếp xong xuôi bỏ cũ thay mới chủ đề chuyện tình về sau hỏi Phương Minh Toàn. Bê thần, Phương Minh Toàn chỉ nói 2 chữ. Phương Minh Toàn tại chính mình chuyên mục trong phát hình một ít đoạn hình ảnh, sau đó dùng kích tình lời nói tuyên thệ bê thần trở về, lập tức như là tại liên minh người tiến hóa chính giữa bỏ ra một khỏa quả bom, đưa tới rất nhiều người chủ đề nóng, dù sao Phương Minh Toàn chuyên mục quan sát đợt người thế nhưng mà dùng ức kế đấy. Thiệt hay giả cái này thật sự là bê thần sao? Hắn gọi hành hạ đến chết kim tệ thấy thế nào đều càng giống là bê thần cừu nhân. Quyền pháp này 666, quả thực như là mở treo một dạng, rốt cuộc là làm sao làm được. Tại con mẹ nó thần V587, nghiền ép hết thảy a hát. Vua của ta, ngươi rốt cục đã trở về, chờ ngươi thật lâu rồi, thỉnh nhận lấy đầu gối của ta. Cái gì vương, trước khi hắn ở đây không người tiến hóa chính giữa cũng chưa chắc thắng được Lâm Phong, huống chi bây giờ là tại thứ hai nơi ẩn núp, hắn mới đi vào vài năm. Cường thịnh trở lại có thể mạnh đến mức nào cơ chứ, có thể hành hạ đến chết hắn người tiến hóa nhiều lắm. Biến tại con mẹ nó thần vô luận là ở đâu, ở bên trong đều là vô địch đấy, ngươi biết cái gì. Trên lầu huynh đệ không nên kích động, bê thần có mạnh hay không trong chân dung đã rất rõ ràng rồi, đối thủ của hắn nhưng cũng là thần huyết quý tộc, kết quả còn không phải bị bê thần trực tiếp nghiền ép. Đúng đấy, vua ta thực lực đó là không cần phải nói đấy. Ha ha, hy vọng có thể phải nhìn, nữa bê thần chiến đấu, chờ lâu như vậy, rốt cục lại gặp được vua ta rồi. Bê thần, ta muốn cho ngươi sinh bb, trên lầu gảy chân đại hán đi. Cái này phải hay là không bê thần còn rất khó nói đâu rồi, các ngươi cũng quá gấp đi. Chính thức sân đối chiến A, đi xem chẳng phải sẽ biết, thoạt nhìn đánh rất nhiều chàng. Vì vậy, rất nhiều người đều trào vào chính thức sân đối chiến, hơn nữa rất nhiều người đều thử hướng hành hạ đến chết kim tệ phát ra xin hảo hữu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi Hàn Sâm lần nữa đặt chân lên sân đối chiến thời điểm, chợt nghe đến bạn tốt của mình xin bạo tạc nổ tung tựa như vang lên không ngừng, quả thực giống như là trái tiếng còi cảnh sát. Hàn Sâm nhìn thoáng qua, thêm bạn tốt mình người của vậy mà dùng ngàn vạn mà tính, căn bản không biết rõ có bao nhiêu người, đem hắn lại càng hoảng sợ, không biết chuyện gì xảy ra. Bất quá nhiều người như vậy, hắn cũng không thể có thể từng cái nhìn, đành phải cài đặt không tiếp thụ xin hảo hữu toàn bộ hết thảy cự tuyệt, hơn nữa cài đặt không lại tiếp nhận xin hảo hữu, kể từ đó thế giới có thể xem yên tĩnh trở lại. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Hàn Sâm tìm tòi thoáng một phát Skynet, lưới trời, bên trên tin tức lập tức biết rõ chuyện gì xảy ra, không khỏi có chút sờ khóc sờ cười, đồng thời cũng cảm thán tại cái này Phương Minh Toàn thật cùng hắn hữu duyên, vậy mà như vậy cũng có thể đã cho rằng hắn tựu là kim tệ, nhưng lại để cho hắn cho đoán đúng rồi. Hàn Sâm cũng không có muốn ý giải thích, yên lặng lựa chọn xứng đôi đối chiến. Hàn Sâm tiến vào đối chiến trong tích tắc, gian phòng của hắn đang xem cuộc chiến nhân số tựu đã đạt đến hạn mức cao nhất, thật sự có quá nhiều người tiến vào đang xem cuộc chiến, rất nhiều người đều là đồng thời lựa chọn đi vào phòng đang xem cuộc chiến, kết quả có người tiến vào, có người lại nhận được gian phòng đang xem cuộc chiến nhân số đã đạt tới hạn mức cao nhất nhắc nhở, không thể đi vào phòng. Cách chương.